Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1127. Ta thủy là ngươi người, uông đồn, ai đến Thượng Kinh rồi? Vừa rồi thuộc hạ hỏi, hắn gọi Bàng Đức, là Vạn Thông tập đoàn dưới cờ Vạn Thông bất động sản khai phát công ty phó tổng quản lý. Là Uông Nghiến Lăng Tâm Phúc đại tướng, mà công ty giám đốc thì là Uông Kiến Lăng bản nhân. Ha ha, tương đương, Uông Kiến Lăng khinh bỉ nói. Trần Tấn tới, hắn máy bay tư nhân vừa xuống đất. Bàng Đức nghe xong, cũng kinh ngạc nói, lá gan của hắn thật đúng là lớn. Tại Hồng Kông làm kia vừa ra, làm hại Thượng Kinh nhiều ít người cùng một chỗ thất bại. Hiện tại đến Thượng Kinh chẳng phải là chuột chạy qua đường. Cho nên nói, lần này hắn đã tới, chúng ta nhưng phải thật tốt chiêu đãi hắn, tận một chút chủ nhà tình nghĩa nha. Lão Bàng, nhìn đến sự tình hôm nay không thể trách ngươi. Nếu là Trần Tấn tự mình xuất thủ, đây cũng là khó trách. Hắn tại Hoa Đông địa khu lực ảnh hưởng, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng so ra kém. Trần Tấn xuất hiện đã hoàn toàn để Uông Kiến Lăng lửa giận tìm được một cái khác phát tiết cửa ra vào. Thế là một thiên này cũng liền nhẹ nhàng bay qua. Nhưng chính Bàng Đức nhưng vẫn là muốn đem tư thái bày đủ. Liền vội vàng khom người. Uông đồn, là ta quá coi thường Tấn Hàm tập đoàn. Ta cam đoan sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Tốt, ngươi đi cho Trần Tấn đưa một chương thiếp mời. Liền nói ta ban đêm muốn mời hắn ăn cơm, vì hắn dẫn tiến ở xây phủ chủ quan nhóm. Uông Kiến Lăng cười, lại đối một bên khác cái kia vóc người nóng bỏng mỹ nữ phụ tá nói. Chuẩn bị xe, ta muốn đi một chuyến ba dặm sông. Minh Bạch, trợ lý ngọt ngào trả lời một câu. Trung Quốc ở xây phủ ở vào ba dặm sông đường cái. Bao quát ở xây phủ thuộc hạ các ty chủ quan cũng đều ở nơi đó làm việc. Uông Kiến Lăng đến đó, tự nhiên là vì ứng phó Trần Tấn. Tại hắn nghĩ đến, Trần Tấn bỗng nhiên tại Hoa Đông địa khu phát lực, ngoại trừ muốn chống lại mình thẩm thấu bên ngoài, đương nhiên còn có muốn đem Tấn Hàm tập đoàn lại mang lên một tầng mục đích. Cho nên mới Thượng Kinh thị, tất nhiên là muốn bái phòng chủ quản nha môn. Chỉ tiếc, phương diện này hắn Uông Kiến Lăng mới là mọi việc đều thuận lợi hồng nhân. Mà Trần Tấn, tới chậm, nguyên bản lấy Trần Tấn tính cách, cũng không thích máy bay tư nhân loại này xa xỉ đến có chút quá phận đồ chơi. Coi như ngẫu nhiên có cần muốn tiết kiệm thời gian thời điểm. Thuê giá cả, cũng xa xa so với mình mua một khung muốn có lời. Nhưng chiếc máy bay này là Trịnh Gia Thuần về sau làm tạ lễ đưa cho hắn. Còn cố ý cải tạo qua, ngoại trừ thoải mái dễ chịu xa hoa cabin bên ngoài, còn có một bộ phận không gian có thể dùng đến vận chuyển. Thuận tiện Trần Tấn đi tới chỗ nào đều có thể mang lên xe của mình. Có Hồng Kông hai lần bị tập kinh lịch, Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch mạc nhỏ tầm quan trọng. Cho nên liền từ chối thì bất kính nhận lấy. Máy bay tại Thượng Kinh phi trường quốc tế hạ xuống. Trần Tấn tại VIP phòng nghỉ chờ lấy dỡ hàng. Không ngờ xe còn không gỡ tốt, một người khác lại chạy đến. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Trịnh Gia Thuần bỗng nhiên chui vào phòng nghỉ, khom người hướng Trần Tấn chào hỏi. Ngươi làm sao tại Thượng Kinh? Trần Tấn có chút ngoài ý muốn. Từ khi tứ đại gia tộc bị Trần Tấn cho rơi đài nửa cái mạng về sau. Vì tránh hiềm nghi, hắn chẳng những không có thừa cơ cướp đoạt tứ đại gia tộc vứt bỏ thị trường. Càng là ngay cả đã từng cổ phần đều toàn bộ bán đi. Bộ hiện trở về Tấn Hàm tập đoàn, cùng Hồng Kông phương diện người cơ hồ liền không lại liên hệ. Mục đích làm như vậy cũng là vì để lão đoàn yên tâm. Hắn sẽ không trở thành trong nước cái thứ nhất lũng đoạn nhà tư bản. Rốt cuộc cùng an toàn so sánh, vứt bỏ thị trường mặc dù giá trị mấy trăm ức, nhưng cũng không trọng yếu như vậy. Cho nên Trịnh Gia Thuần xuất hiện, quả thật làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Trần Tổng, ta là thế kỷ mới tập đoàn phó chủ tịch, bất quá như trước kia không giống. Hiện tại là thực quyền, chủ quản liền là kiến trúc khai phát cùng truyền thông nghiệp vụ. Trịnh Gia Thuần giải thích, ban đầu ở đất liền ném cái đám kia hạng mục đều cần toàn diện thúc đẩy. Cho nên ta liền đem điểm công ty thiết lập ở Thượng Kinh. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, cũng đúng là khó khăn cho ngươi. Hắn biết rõ, Trịnh Thị đem Trịnh Gia Thuần phái đến Thượng Kinh. Ngoại trừ phụ trách công ty nghiệp vụ bên ngoài, ẩn ẩn cũng có một loại để hắn trở thành hạt nhân hương vị. Đây là Trịnh Ngự Đồng trí tuệ cùng lựa chọn. Hắn tự nhiên không tiện nhiều lời. Bất quá, ngươi là làm sao biết ta đến Thượng Kinh? Trần Tấn tiếp lấy liền hỏi. Ta nhưng không có thông chi bất luận kẻ nào. Hắc hắc, tương đương là Phí tiên sinh nói cho ta biết. Hắn giống như bị ngươi tức giận đến không nhẹ. Mình không chịu đến tiếp ngươi. Liền để ta tới. Trịnh Gia Thuần hiếu kỳ nói. Trần Tổng, ngươi đến cùng làm cái gì? Phí tiên sinh thế nhưng là tức giận đến giận sôi lên nha. Ta tại Thượng Kinh cùng hắn không liên lạc được ít. Hắn cũng không phải tùy tiện sẽ động giận người. Trần Tấn buồn cười. Đáp, ta chính là lắc lư hắn một chút. Cũng không có việc lớn gì. Ngược lại là ngươi, đem công ty thả tại Thượng Kinh mục đích không đơn thuần a. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trịnh Gia Thuần có chút đắc ý. Trải qua Hồng Kông sự tình về sau, ta cũng coi như thấy rõ. Làm ăn nha, nghe đảng lời nói, cùng đảng đi mới là đường ra duy nhất. Trần Tấn một bên nghe, một bên nhìn lướt qua Trịnh Gia Thuần giao thiệp quan hệ. Khẽ nói, ngươi còn thật lợi hại. Cái này nhanh liền cùng ở xây phủ đáp lên quan hệ rồi. Ngươi cùng Uông Kiến Lăng quan hệ tốt giống rất không tệ a. Hắn có tiến vào Hồng Kông thị trường ý nghĩ, cho nên đang cố ý gần sát ta. Trịnh Gia Thuần nói, chuyện này tương đối bí ẩn. Hắn muốn mượn có Hồng Kông thị trường làm ván cầu. Tại Nam Dương dùng bao gia công ty chuyển di tài sản. Chỉ bất quá trong tứ đại gia tộc, chỉ có ta nguyện ý phản ứng hắn. Cũng không ý tứ gì khác. Dùng hắn dựng một dựng Thượng Kinh tuyến mà thôi. Hai người đang nói, cha Mộc Lâm chạy vào thông chi. Xe gỡ tốt, có thể vào thành. Thế là Trịnh Gia Thuần an vị lấy Trần Tấn xe. Đem hắn trực tiếp dẫn tới Wan Phu Chin bên trên Lệ Tinh tiệm cơm. Cái này hoàn toàn là Trịnh thị sản nghiệp. Trịnh Gia Thuần cho Trần Tấn miễn phí trường kỳ mở một cái đỉnh cấp phòng. Cho dù đối với bọn hắn tài lực tới nói, đây đều là lông gà vỏ tỏi sự tình. Bất quá Trần Tấn thái độ đối với Trịnh Gia Thuần coi như hài lòng. Nhìn ra, trải qua Hồng Kông cùng hơn một năm nay lịch luyện, hắn đã triệt để thoát khỏi lúc trước bại gia tử, tên tuổi. Bắt đầu chính thức từng bước tiếp quản Trịnh thị. Ha ha, tương đương Nguyễn Gia Hào thế nào? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Trịnh Gia Thuần nhún vai. Dù sao cũng là muội phu ta. Cha ta không có làm khó hắn. Để hắn đi thêm nước quản lý bên kia sản nghiệp. Trần Tấn gật gật đầu. Dạng này đối Hồng Kông cùng đất liền liền ngoài tầm tay với. Trịnh Ngự Đồng quả thực là dùng một tay nát bài tranh đến Thượng Du Hoa. Từ hơn một năm nay tình huống đến xem, Lý Thị mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng Trịnh Thị cũng mượn một lần nữa tẩy bài thời cơ gắng sức đuổi theo. Nếu như Trịnh Gia Thuần tại Thượng Kinh có thể thật mở ra cục diện, như vậy tương lai Lý Thành thành người Hoa nhà giàu nhất vị trí. Chỉ sợ cũng chưa hẳn ngồi ổn, mặc dù cũng sớm đã ném đi. Hiện tại người Hoa nhà giàu nhất đã là tại Hồng Kông kiếm lời lớn Mã Uẩn, mà lại Tường Vân tập đoàn còn tại chu bị viễn phó nước Mỹ đưa ra thị trường kế hoạch. Nếu như thuận lợi, Mã Uẩn rất có thể lấy quân lâm chi thế, tiếu ngạo toàn bộ Trung Quốc thương vòng. Nhưng những cái kia cũng còn quá xa. Trần Tấn chỉ quan tâm trước mắt. Hắn vừa mới tại khách sạn vào ở, liền nhận được Uông Kiến Lăng thư mời. Chôn chúc Tết gà A Tương Đương, hắn nhìn xem thư mời cười một câu. Trịnh Gia Thuần nhìn về phía Trần Tấn. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta tuyên bố trước A. Mặc dù ta cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng ta thủy chung là ngươi người. Xéo đi, làm sao lại người của ta? Trần Tấn cười mắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN